Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 7, đại hán trong núi sùng thê, 7, góc truyện audio.com, edit, há cảo, banner, thơ run tim, lo lắng như thế có phải là đã xảy ra chuyện rồi không? Hàng xóm xung quanh nhìn dáng vẻ Cố Hạo sốt ruột lo lắng, cũng biết hắn có việc gấp. Mà bệnh của bọn họ cũng không phải cần khám ngay, nhường cho hắn trước cũng không sao cả. Cho nên mọi người ai cũng vui vẻ để Vân Y khám trước, nếu như vì chờ đợi mà bệnh tình của nàng ấy nặng lên thì tâm của bọn họ cũng bất an. Vân Y lúc trước nôn ra vẫn còn khó chịu, lại bởi vì lúc nãy Cố Hạo bế cô đi có chút nhanh nên dạ dày khó chịu hơn nữa. Đại phu nhìn sắc mặt Vân Y trắng bệch cũng không chậm trễ, bảo cô đặt tay lên gối bắt đầu bắt mạch. Đại phu bắt mạch trong chốc lát có chút kinh ngạc nhìn Vân Y, lại ngước mắt nhìn về phía Cố Hạo có chút khác thường. Cố Hạo thấy đại phụ nhìn hắn liền lo lắng không yên, tưởng rằng Vân Y có chuyện gì, trái tim chợt đau thắt lại. Mà hàng xóm xung quanh thấy đại phu nhìn như vậy cũng tưởng rằng nương tử Cố gia thật sự có chuyện rồi. Chúc mừng ngươi, nương tử của ngươi mang thai 2 tháng rồi. Trong lúc mọi người còn đang lo lắng, đại phu mở miệng nói. Mà lời nói của ông ấy khiến cho hai vị đương sự cũng chính là Cố Hạo và Vân Y sửng sốt. Mang thai, Vân Y kinh ngạc sờ sờ bụng của mình, có hỉ rồi. Cái từ mang thai này, Vân Y hiểu rõ chính là trong bụng mình có một tiểu bảo bảo. Mà Cố Hạo bên này sau khi nghe thấy Vân Y mang thai thì ngây người, hắn như đang tiến vào trạng thái trống rỗng. Mang thai rồi, mình được làm cha rồi. Tiểu tử ngốc, ngươi làm cha rồi, phải hào hào chiếu cố vợ người đó. Bên cạnh có người nhìn bộ dạng ngây ngốc của Cố Hạo như thế tưởng rằng hắn không hiểu nên tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. Đúng vậy Cố Hạo, hiện tại người đã làm cha rồi. Thê tử của ngươi nhớ không được để cho nàng bị cảm lạnh, về việc ăn uống cũng phải kỹ càng mới có thể sinh được một tiểu tử béo béo mập mập. Không sai, Cố Hạo, hiện tại thì tương đối nguy hiểm, nhớ là không được cùng phòng, cũng không được để cho vợ ngươi bị cảm lạnh. Nếu có vấn đề gì người có thể đến chỗ ta cho người thuốc an thai. Đại phu gật đầu, lời của hai vị đại thẩm kia đúng là không sai, tốt nhất cũng không nên làm việc nặng, lúc đi đường cũng phải cẩn thận, mấy đại thẩm xung quanh có lòng tốt nhắc nhở. Mà Cố Hạo lúc này đây đang mừng như điên vậy, hắn áp chế xuống, đỡ Vân Y trở về nhà. Trên đường về cực kỳ cẩn thận, đinh độ hảo cảm công lược đã đạt 100 điểm, sao chép ý thức của ký chủ. Sao chép thành công, đang thoát khỏi thế giới. Ký chủ nhận được 50 điểm, 10 điểm tích lũy, xin hỏi ký chủ muốn phân phối như thế nào? Âm thanh máy móc lại vang lên, không hề có chút tình cảm nào. Điểm là sao, điểm tích lũy là sao? Không hiểu thì phải hỏi, đây là ưu điểm của Vân Y. Điểm dùng để mua vật phẩm trong cửa hàng, hoặc dùng để tăng level. Đến level 10 ký chủ có thể tự do. Điểm tích lũy là để tăng thêm vốn liếng của ký chủ, hiếm khi thấy âm thanh máy móc này có lòng tốt giải thích giúp cô. Phần 5 điểm trí lực, 5 điểm thể lực. Vân Y nhìn tư liệu của mình, trí lực cùng thể lực. Thật sự là quá kém. Nhan sắc và mị lực, cái này cũng bỏ qua đi. Tải lại dữ liệu của ký chủ. Ký chủ, Vân Y, tuổi, 20, dung mạo, 10 cao nhất 100 điểm. Dáng người, 30 cao nhất 100 điểm, mị lực, 0 cao nhất 100 điểm, trí lực, 15, góc truyện audio.com, cao nhất 100 điểm, thể lực, 15 cao nhất 100 điểm, sở trường đặc biệt, tạm thời chưa có, đặc thù kỹ năng, tạm thời chưa có, điểm, 50 dùng với mua vật phẩm trong cửa hàng hoặc tăng level. Level, 0, trừ 22, năm, 2018 cách chương.